Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân, thật là trò cười, nhìn chung Hồ Tử theo Tô Vũ vào sinh ra tử, xông pha trong rừng, nhưng hễ gặp Sơn Quân, phản ứng đầu tiên cũng là chuồn. Khi người thấy Sơn Quân, có nghĩa là người chỉ có một cơ hội nã súng. Mà nếu một phát không trúng đầu, Sơn Quân sẽ không chết ngay, vậy thì kẻ chết có thể là ngươi. Sơn Quân nhảy xa 5 mét là chuyện thường, cái thành ngữ, hổ vồ, cũng từ đó mà ra. Ngươi thấy nó, có nghĩa là nó chỉ cần vài giây là có thể tặng ngươi một cái tát. Hỏi ngươi có sợ không, rồi nếu đột nhiên một tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, ngươi có khi tè ra quần ấy chứ, có cầm chắc súng nổi không còn là chuyện khác. Ngày 11 tháng 5 năm 74, như Tô Vũ đã biết, một trận động đất đột ngột xảy ra ở một nơi phía nam. Vốn số người chết lên tới hơn 1.400 người, nhờ bài viết của Tô Vũ mà có lẽ đã phát huy tác dụng nhất định, giảm mạnh 6 phần, còn hơn 200 người. Nói cách khác, so với số người chết ban đầu, ít hơn 200 người. Thực ra cũng dễ hiểu, suy cho cùng đâu phải ai cũng biết chữ. Hơn nữa, Tô Vũ cũng không phải người trong huyện họ, bộ phận tuyên truyền cũng chẳng mang thư của hắn đi đọc diễn cảm cho dân chúng. Nên chỉ có người biết chữ, làm công tác văn hóa mới đọc, mà đọc rồi ghi nhớ trong lòng, đến lúc mấu chốt dùng đến, lại càng ít ỏi. Có hơn 200 người thì Tô Vũ đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Công đức vô lượng, tuy rằng chẳng ai biết chuyện này, nhưng Tô Vũ biết là được. Trận động đất 7.1 độ ở phương Nam, cả nước đều biết. Đồng thời, những người được cứu đều nhắc tới bài viết kia của Tô Vũ, khiến Tô Vũ lại hot thêm một phen. Đồng thời lại có phóng viên đưa ra, Tô Vũ từng nói trong phỏng vấn về tác hại của gió lốc, cách phòng tránh. Tuy rằng những lời đó không nói trúng phóc, nhưng đều đang ám chỉ, nếu có bão lớn, nó đi qua khu vực nào, các ngươi nên cẩn thận. Suy cho cùng, nếu lần này động đất mà làm theo những điều Tô Vũ đề cập trong bài, thì có thể giảm bớt nhiều thương vong hơn. Tháng 8, một cơn bão đổ bộ vào một nơi phía Bắc. Quả nhiên có gió lớn, phóng viên như cá mập người thấy mùi máu, lập tức theo dõi đưa tin. Đồng thời Tô Vũ cũng hoàn toàn không yên phận, nhưng Tô Vũ từ chối phỏng vấn, họ đành phải dựa vào khu vực bão đi qua, phỏng vấn những người có trách nhiệm liên quan. Suy cho cùng Tô Vũ đã từng nói trong phỏng vấn, sau bão nên đề phòng lũ lụt, mưa to sẽ làm mực nước dâng cao. Các lãnh đạo liên quan đều thể thốt đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lũ lụt, xin đại chúng cứ yên tâm. Tô Vũ nghe được tin này qua đài, nhưng hắn cũng không lạc quan, bởi lẽ lịch sử sẽ không dễ dàng bị viết lại như vậy. Sự thật chứng minh, dù trải qua hắn nhắc nhở, số người có thể thay đổi trước sau cũng chỉ là số ít. Có lẽ số mạng những người đó đã định, chỉ có thể mặc kệ số phận, hắn đã tận lực rồi. Vũ ca, trận mưa này còn muốn chút nữa à? Chúng ta đã đình công mấy ngày rồi. Đúng vậy, Tô Vũ nơi này cũng chịu ảnh hưởng của bão lớn. Không chỉ một tỉnh đâu, mà là mấy tỉnh đều bị ảnh hưởng, chỉ là mức độ khác nhau thôi. Ví dụ như chỗ Tô Vũ, chỉ mưa phùn lất phất nên chắc chắn không lo lũ lụt, nhưng dù sao cũng chịu tác động từ thời tiết thay đổi. Cấp cái gì mà cấp, cho anh em nghỉ ngơi mấy ngày đi, trận mưa này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cứ yên tâm là hơn. Bọn họ thì yên tâm thật, nhưng nơi bão đổ bộ, lãnh đạo địa phương lại đầu tắt mặt tối. Nào là phóng viên phỏng vấn, nào là dự phòng lũ lụt, bao nhiêu vấn đề ập đến. Dù họ có tự tin đến đâu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù họ không tin chuyện xấu sẽ xảy ra, nhưng vạn nhất thì sao? Họ đã đảm bảo rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải lừa dối dân chúng sao? Vậy nên vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, thế là thành ra bận rộn. Lũ lụt cuối cùng cũng ập đến, may mắn quan viên địa phương đã chuẩn bị kỹ càng, giảm thiểu được tổn thất và thương vong. Nhờ vậy, tên Tô Vũ lại một lần nữa xuất hiện trên báo chí. Người ta đồn rằng, nếu hắn có thể viết ra những cảnh tượng động đất chân thực đến vậy, hẳn là đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Mà những tài liệu này chắc chắn liên quan đến thiên tai. Có lẽ hắn đã đưa ra những phán đoán của riêng mình, chỉ là ngại nói thẳng nên mới mượn cơ hội để nhắc nhở mọi người. Tuy nhiên, bài báo này vừa ra đã bị dư luận nghi ngờ. Xét cho cùng, tuổi tác của Tô Vũ còn trẻ, nếu là một học giả nghiên cứu thiên tai mấy chục năm đưa ra phán đoán thì có lẽ còn có người tin. Với Tô Vũ, mọi người thích tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, một bài báo, một buổi phỏng vấn của Tô Vũ đã cứu sống không ít người, đó là sự thật. Tô Vũ cũng nhờ vậy mà nhận được lời khen từ cấp trên. Chủ yếu vẫn là khen thưởng về mặt danh dự, trước sau hai lần khen ngợi, lần đầu chỉ là khen miệng, lần thứ hai là do tác phẩm của hắn gây tiếng vang, thu hút sự chú ý, cấp trên không thể không ban lời khen. Hơn nữa, bài báo này trời xui đất khiến cứu được không ít người, dù là trùng hợp hay cố ý, cấp trên đều lấy lý do viết văn hay, không quên sơ tâm, không ngừng vươn lên để làm điểm nhấn, tiến hành khen ngợi hắn. Đồng thời, họ cũng nhắc đến áng văn chương này để cảnh tỉnh mọi người, giúp vãn hồi phần nào thiệt hại, vân vân. Từ xưởng, huyện cho đến thành phố, đều có lời khen dành cho Tô Vũ. Chủ nhân, lãnh đạo xưởng thép bảo ngài ngày mai đến xưởng một chuyến, nói là để trao lời khen ngợi của cấp trên. Những lời khen từ huyện, thành phố thì đơn giản chỉ là vinh dự, được đeo hoa đỏ, thưởng vài cái phiếu định mức, vài chục đồng tiền. Với Tô Vũ mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sưởng cũng biết Tô Vũ không thiếu những thứ này, nhưng theo quy định thì chỉ có thể khen thưởng như vậy, trừ phi người có cống hiến vượt bậc. Mà lần này tìm Tô Vũ, hắn cũng không biết là chuyện gì. Được, ta biết rồi. Người nói chuyện là Thiết Khóa, hắn cùng Trương Lập Quốc, Hồ Tử phụ trách vận chuyển con mồi đến sưởng thép, tiện đường nhắn lại cũng là chuyện bình thường. Tính đến nay đã hơn nửa tháng kể từ khi Tô Vũ đăng bài viết kia, ảnh hưởng cũng giảm đi không ít. Tiền nhuận bút hắn cũng đã nhận được từ lâu, được trả theo tiêu chuẩn cao nhất, tức là hơn 500 đồng, 7 đồng 1.000 chữ. Trên bàn cơm, Tô Vũ nhắc đến chuyện này, nói buổi chiều phải đến sưởng một chuyến. Hoàng Túc Nga gật đầu đồng ý, sự thay đổi của Tô Vũ trong những ngày gần đây khiến nàng kinh ngạc, phảng phất như lần đầu tiên nhận ra con người hắn. Tô Vũ là một người khá thực tế, ngày thường hắn hầu như không đọc sách, thứ duy nhất nàng thấy hắn đọc qua chỉ là sách y học và những thứ liên quan đến nghề mộc. Về văn học hay những tác phẩm nổi tiếng thế giới, hắn tuyệt nhiên không hề đụng đến. Là vợ của Tô Vũ, điểm này nàng rất rõ. Nhưng Tô Vũ nhốt mình trong phòng 7 ngày gần như không ra ngoài, bài văn viết ra lại là thật sự, không hề nhờ người khác chấp bút. Sau khi được đăng trên Nguyệt San, nàng cũng cẩn thận đọc qua. Dù trình độ thưởng thức của nàng còn hạn chế, nhưng một bài văn hay hay giờ nàng vẫn có thể nhận ra. Chính vì hiểu được, nàng mới càng thêm kinh ngạc, phảng phất như lần đầu tiên nhận ra Tô Vũ, không ngờ người đàn ông nàng lấy lại có một mặt khác như vậy. Vậy người đi đường cẩn thận. Gặp lãnh đạo trong xưởng thì nhớ phải khách khí, đừng có mà kênh kiệu. Biết rồi, yên tâm đi, ta còn có thể kênh kiệu sao? Ta cũng phải có cái vốn để kênh chứ. Tô Vũ pha trò một câu, Hoàng Túc Nga giúp hắn chỉnh lại quần áo, đích thân tiện hắn ra khỏi nhà. Tô Vũ lái xe chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt nàng. Ảnh hưởng mà áng văn chương của Tô Vũ mang lại không chỉ dừng lại ở đó. Trong khoảng thời gian này, Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Tô Lệ, Hoàng Sơn, Hoàng Hải đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Người ta biết Tô Vũ có quan hệ với họ, nên ít nhiều gì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng tốt. Ví như Tô Lệ, bị chủ nhiệm đường phố hai lần hẹn gặp, toàn là nói chuyện về Tô Vũ, khen nàng có người anh em tốt. Còn Tô Thắng, Hoàng Sơn, Hoàng Hải thì trở thành khách quen, bị mời đi ăn uống, bởi vì đám nhân viên tạp vụ ngưỡng mộ, nên nhờ họ mời khách. Ba người thay phiên nhau đi, chiêu đãi, đương nhiên không phải mời tất cả mọi người, mà chỉ mời những đồng nghiệp có quan hệ tương đối tốt. Ngay cả sư phụ của Tô Thắng là Bùi Quốc Khánh cũng phải nhìn họ bằng con mắt khác, đối xử với họ cũng đặc biệt chiếu cố hơn. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự thay đổi mà Tô Vũ mang lại. Nếu không, Bùi Quốc Khánh, Bùi sư phụ, đại sư phụ của xưởng luyện gang, dưới tay có mấy trăm đồ tử đồ tôn, ai mà nhớ ngươi là ai? Đồ đệ của ông không có mấy trăm thì cũng phải 5-60 người, thêm cả đồ tôn nữa thì mấy trăm người là chuyện thường. Nhiều người như vậy, ai mà nhớ hết được? Hoặc là nói rộng tâm, ông đều đối xử bình đẳng, nhưng đặc biệt chiếu cố thì dựa vào cái gì? Nhưng nhắc đến Tô Vũ, chẳng phải là nhớ ngay sao? Mấy người anh em thậm chí còn được đến nhà Bùi Quốc Khánh ăn cơm, đãi ngộ này trước đây nằm mơ cũng không thấy. Đó chỉ có đệ tử thân truyền mới có, những người khác chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, dạy dỗ vài đồ đệ, một mình đảm đương một phương, dù sao nhân lực cũng không đủ, người không dạy, ta không dạy thì làm sao phát triển? Làm sao cống hiến cho quốc gia? Cho nên đều là cưỡng chế mỗi năm thu mấy đồ đệ, cho đến khi ngươi tuổi cao, không muốn dạy nữa, dù là chủ nhiệm phân xưởng cũng không ép ngươi, dù sao đức nghệ song hình. Đồ tử đồ tôn mấy trăm người, càng vất vả công lao càng lớn, người ta không muốn dẫn dắt thì ngươi cũng không thể ép. Cho nên 5-60 đồ đệ này, tuy nói đều là đồ đệ, nhưng cũng có thân sơ. Có thể đưa về nhà ăn một bữa cơm, gặp mặt sư nương, thì không nghi ngờ gì chính là đệ tử thân truyền, chuyện dưỡng lão tống chung cũng chẳng đáng là bao. Thời đại bối cảnh mà ra, nhất nhập vi sư, trung thân vi phụ, đâu phải là nói chơi. Vậy có chỗ tốt gì không? Chỗ tốt chính là Bùi sư phụ coi ngươi như người một nhà, dụng tâm dạy dỗ ngươi, nhân mạch của ông cũng sẽ rộng mở với ngươi. Phạm phải sai lầm, ông có thể che chở ngươi, đồ đệ bình thường thì không có đãi ngộ đó, quy định của nhà xưởng như thế nào thì phải làm như thế. Đã nhận chỗ tốt của sư phụ, coi sư phụ như người thân thì chẳng phải là đương nhiên sao. Bằng không, nhân mạch của người ta, dựa vào cái gì mà vì ngươi rộng mở. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, nói Tô Vũ đến cổng lớn xưởng thép, bị bảo vệ khoa chặn lại. Không phải là không quen biết Tô Vũ, mà là muốn xin Tô Vũ một chữ ký. Như sư phó, ngài cũng quá khoa trương rồi, chữ ký của tôi có đáng giá gì đâu. Chúng ta ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy, ngài xin tôi ký tên làm gì? Ai, lời không thể nói như vậy, em gái tôi rất sùng bái bài văn mà cậu viết, nhờ tôi nhất định phải xin được chữ ký của cậu. Cậu sẽ không nỡ làm mất mặt lão ca chứ? Đối phương tuy chỉ là một thành viên bình thường của bảo vệ khoa, nhưng Tô Vũ đương nhiên sẽ không đắc tội. Được được được, vậy ngài lấy tờ tuần san ra đây đi, tôi ký lên đó. Đối phương đã chuẩn bị từ trước, tạp chí, Nhân dân văn học, cũng không phải là thứ hiếm lạ gì, chỉ cần đặt mua là có thể mua được. Mấu chốt là Tô Vũ là người địa phương có một người làm công tác văn hóa, ai cũng tò mò. Tô Vũ xoát ký tên, chữ viết bút máy của hắn đã được luyện qua, tuy rằng chưa đạt đến trình độ điêu luyện, nhưng vẫn mạnh mẽ hữu lực, rất khác thường. Chữ đẹp quá, ai, quá khách khí rồi, đúng rồi, ngài có biết ai muốn gặp tôi không? chỉ nói là bảo hắn đến xưởng, chứ chưa nói ai tìm hắn cả. À, tôi nghe nói là phó xưởng trưởng tìm cậu, cậu cứ đến đó là được. Phó xưởng trưởng, Trương Đến Nhân ư? Tô Vũ nhớ mang máng mình từng uống rượu với gã này. Suy cho cùng, hắn có thể trở thành nhân viên thu mua, ít nhiều cũng nhờ phó xưởng trưởng Trương Đến Nhân nâng đỡ. Bộp bộp bộp, mời vào. Tô Vũ mỉm cười bước vào, ngồi sau bàn làm việc không ai khác chính là Trương Đến Nhân, phó xưởng trưởng tổng xưởng thép. Trương xưởng trưởng tìm tôi. Ha ha ha, ôi chao, tài tử của chúng ta đến rồi, mau ngồi, uống phổ nhĩ nhé. Trương phó xưởng trưởng vừa khiêm nhường mời Tô Vũ ngồi xuống, vừa lấy hộp trà từ trong ngăn kéo ra hỏi. Xin ngàn vạn lần đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tên là được rồi. Vừa nói, Tô Vũ đã nhanh tay nhận lấy hộp trà phổ nhĩ, sau đó rót trà cho cả hai người. Hai người bắt đầu một hồi ôn chuyện, cứ như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Người ta đã nể mặt, Tô Vũ cũng không thể không đáp lại, khách khách khí khí trò chuyện cùng đối phương. Đối phương chưa nói tìm hắn đến làm gì, hắn cũng không vội, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nói. Chủ đề của hai người dần chuyển sang những bài viết của Tô Vũ, lại một tràng khen ngợi. Tô Vũ lão đệ à, cậu không biết đâu, khi tôi biết được những bài viết này là do cậu viết, tôi đã kinh ngạc đến mức nào đâu. Xưởng trưởng của chúng tôi cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thán không thể để mai một nhân tài, trách móc bộ phận mua sắm không biết trọng dụng người tài. Khoa tuyên truyền của chúng tôi, vừa vặn có vị trí phó khoa trưởng còn trống, cậu thấy thế nào? Nếu cậu thấy được, lão ca sẽ đi nói giúp cậu, đều là người một nhà cả. Tôi nói thật với cậu một câu, nắm chắc cơ hội này nhé. Nếu có ai có ý kiến, cứ bảo họ đến tìm tôi. Trương Đến Nhân ra vẻ một bộ, tôi vì cậu, có thể đối đầu với cả cao tầng của xưởng, nhưng Tô Vũ biết, chắc chắn là cao tầng đã bàn bạc kỹ lưỡng, rồi cử Trương Đến Nhân đến dò la ý tứ của hắn. Ôi chao, cái gì mà nhân tài không được trọng dụng bất khuất chứ, việc viết văn là hoàn toàn do sở thích cá nhân của tôi thôi, không liên quan gì đến công việc cả. Nhà xưởng không cần phải làm vậy đâu. Kẻ hèn này không phải là loại người đó, chức phó khoa trưởng cao quá, thôi vậy. Trương xưởng trưởng giúp tôi từ chối đi, cứ nói là tôi xin tâm lĩnh hảo ý, thực sự là khó đảm đương trọng trách. Nghe những lời này, sắc mặt của Trương Đến Nhân quả nhiên có chút biến đổi, thoáng lộ ra vẻ trầm tư, nhưng cũng không rõ ràng. Cứ như chỉ chợt lóe qua, hắn tiếp tục tươi cười niềm nở, nói, nếu Tô huynh đệ không có hứng thú với khoa tuyên truyền, vậy thì bỏ đi, ca ca giúp cậu từ chối là được. Nhưng có câu nói là gì ấy nhỉ, có công thì thường, có tội thì phạt. Cậu đã làm rạng danh cho xưởng thép của chúng ta, nên cho cậu thì cậu cứ cầm, đừng ngại ngùng. Cậu cũng là một thành viên của xưởng thép chúng ta, mua sắm, hộ khẩu, quan hệ đã sớm ở trong xưởng rồi. Cậu cứ đi đi lại lại như vậy, cũng không có chỗ dừng chân, kỳ cục quá. Dứt lời, Trương Đến Nhân tiếp tục nói, vừa vặn, xưởng chúng ta phải phân phòng cho công nhân, mà cậu lại có được các loại vinh dự, tuyệt đối nằm trong nhóm đầu tiên. Cái này cậu chắc sẽ không từ chối chứ. Lúc thì đưa chức, lúc thì đưa nhà, mấy cái ý tứ đây. Tô Vũ trong chốc lát còn có chút không hiểu ra sao. Nhưng hắn rõ ràng, khẳng định không phải vì hắn đẹp trai mà có chuyện tốt này. Vậy chỉ còn lại một khả năng, bài viết kia của Tô Vũ đã lọt vào mắt của người nào đó, nhà xưởng sợ khi có người điều tra bối cảnh của Tô Vũ, biết được nhà xưởng đối đãi với đại công thần Tô Vũ bất công. Không nói đâu xa, trước sau gì Tô Vũ cũng đã mang đại hồng hoa không biết bao nhiêu lần, nào là đội quân phụng hiến, nào là cá nhân tiên tiến, cầm đến mỏi cả tay. Những vinh dự này không phải là để trưng bày, nhà xưởng cũng là đơn vị chủ quản, có chuyện gì tốt, trước hết phải tăng cường cho những người có vinh dự. Xưởng trưởng, phó xưởng trưởng cũng không có quyền quyết định. Giai cấp công nhân được tung hô lên tận mây xanh, có thể từ đó vinh hoạch vinh dự, đó là chí cao vô thượng, quang vinh. Trước kia vẫn không có tên Tô Vũ, ví dụ như Ngô Căn Sinh, Tô Lệ, hai người mới vào, tìm xem quan hệ, đường phố làm liền cấp phân phòng. Tô Vũ có được nhiều vinh dự như vậy lại không ai hỏi đến, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến mối quan hệ tương đối đặc thù của Tô Vũ với nhà xưởng. Bọn họ là lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu, ai cũng không nợ ai. Người gặp qua mấy cái mua sắm viên đứng đắn, một tháng chỉ có đến lĩnh lương. Ngày thường không thấy tăm hơi, cũng không phục tùng quản lý. Nói trắng ra là cho hắn một cái thân phận mua sắm viên hoàn toàn là vì dễ làm việc, khoa mua sắm cũng chưa coi Tô Vũ là người một nhà, huống chi nhà xưởng. Đều chỉ coi như là đối tác. Theo như nhu cầu, nếu Tô Vũ không lôi được con mồi, Trương Đến Nhân một phó xưởng trưởng sẽ hạ mình nhờ và quan hệ tìm Tô Vũ đến, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ăn nhậu sao? Chẳng phải là vì chặn hỏng phân xưởng của người ta hay sao? Cho Tô Vũ một cái thân phận mua sắm viên, bên phân xưởng kia cũng dễ ăn nói. Rốt cuộc ngươi nói Tô Vũ là người của phân xưởng các ngươi, có nhập chức không? Không nhập chức thì tính là người của ngươi cái gì? Vậy tổng xưởng có nói toạc trời cũng không tính là đoạt người. Rốt cuộc người hướng chỗ cao mà đi, nước chảy về chỗ trũng, người ta muốn bán tài nguyên cho tổng xưởng, điều đó hoàn toàn là do cá nhân quyết định, ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó, chuyện rất bình thường. Như vậy Tô Vũ mới có thân phận mua sắm, mà nhà xưởng lớn như vậy, cũng không thiếu mấy chục đồng tiền lương một tháng của một mua sắm viên. Nói là lợi dụng lẫn nhau, nhưng vì sao tổng xưởng lại muốn cấp bách chứng thực mối quan hệ này như vậy? Chuyện này giống như hai người trẻ tuổi, nói là kết hôn theo thỏa thuận, sau khi cưới không cần động phòng, ai chơi việc nấy, kết quả ngươi đột nhiên quay lại, nhất định phải chứng thực mối quan hệ này, phải làm thành vợ chồng thật sự. Đây là vì sao? Nhà xưởng có thể suy xét đến sự khó xử của tôi đương nhiên vô cùng vui vẻ, chỉ là Trương xưởng trưởng, tôi không hiểu. Vì sao đột nhiên? Tô Vũ tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, vì sao đột nhiên đối đãi với tôi tốt như vậy? Trương Đến Nhân rất muốn nói, chẳng phải là do bài viết kia của cậu gây ra hay sao? Cấp trên đã chú ý đến Tô Vũ rồi, nếu như phát hiện bọn họ trách mắng nặng nề công thần, có một người tính một người, đều phải viết kiểm điểm. Hai, cấp trên chỉ đạo thế nào, tôi làm theo như vậy thôi. Cậu đừng làm khó dễ cho lão ca tôi, cho cậu chỗ tốt, cứ tiếp lấy là được. Mặt khác, lương bổng của cậu, tôi vẫn luôn giữ lại cho cậu, thỉnh thoảng nhớ thì lấy về đi. Nói rồi Trương Đến Nhân lấy ra một quyển lương bổng, Tô Vũ có quan hệ trong xưởng, nhập chức khoa mua sắm, như vậy tất nhiên là ăn lương theo kế hoạch, là có lương bổng, giống như đại ca, đại cữu ca của Tô Vũ đều có lương bổng của riêng mình. Chỉ là Tô Vũ tương đối đặc thù, Tô Vũ không đề cập, Trương Đến Nhân cũng không nói, quyển lương bổng này vẫn luôn ở chỗ Trương Đến Nhân cất giữ. Trương Đến Nhân đưa qua một quyển lương bổng hoàn toàn mới, Tô Vũ vừa nhìn liền biết, đây là cấp lại, trước kia, phòng chừng là có người cầm đi dùng rồi, chính là có người dùng định lượng của hắn. Đương nhiên Tô Vũ cũng không để ý, rốt cuộc hắn căn bản không cần ăn lương thực trên kia, nhưng bị người ta lấy đi dùng, không nói một tiếng, khẳng định là Trương Đến Nhân lấy cho người nhà dùng. Tô Vũ cũng không vạch trần, tiếp nhận lương bổng, không khí có chút xấu hổ. Hai bên đều là người thông minh, rốt cuộc Tô Vũ nhập chức không phải mấy tháng, mà là mấy năm rồi, bây giờ mới nhớ tới cho người ta lương bổng kế hoạch. Nói thế nào cũng không thể nào nói nổi, thật sự cần ăn lương kế hoạch này, Tô Vũ sớm đã chết đói. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách Trương Đến Nhân, rốt cuộc cho hắn một cái thân phận mua sắm viên, còn có tiền lương, đã trả giá rất nhiều, là chính hắn không hỏi, chứ không phải là hắn không cho. Như vậy đi, lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Lưu đưa cậu đến đường phố chọn nhà, chọn cái tốt, chọn cái vừa ý. Vượt qua tiêu chuẩn cũng không sao, tôi sẽ nói một tiếng là được. Lão nhân kia vỗ vỗ quyển sổ ghi chép tiền lương trong tay Tô Vũ, ý tứ đã quá rõ ràng, không cần nói cũng hiểu. Lão muốn chọn cho hắn một chỗ vượt tiêu chuẩn, việc tiền lương cứ coi như xong. Ăn chặn mấy năm tiền lương của hắn, chuyện này coi như lật trời. Tô Vũ đương nhiên đồng ý, dù sao hắn cũng chẳng dùng đến. Đổi được một căn phòng lớn, cớ sao lại không làm? Được, nghe theo ngài. Rời khỏi xưởng sắt thép, Tô Vũ bảo Tiểu Lưu cùng đến ủy ban phố phường để làm thủ tục nhập hộ khẩu và chọn nhà. Thực tế, xưởng sắt thép chẳng xây mới khu nhà ở nào để phân cho công nhân. Lời nói kia chỉ là để xác nhận sớm đãi ngộ của Tô Vũ, ít nhất là cho đẹp mặt. Điểm này Tô Vũ đương nhiên hiểu rõ, đại ca hắn còn chẳng nghe nói chuyện phân phòng, thì lấy đâu ra nhà mới. Nhưng phó xưởng trưởng đã cho đủ điều kiện tốt, Tô Vũ đương nhiên gặp thời liền thu, không muốn làm khó nhà xưởng. Cấp trên nhà xưởng khó xử thì hắn có quả ngọt gì để ăn chứ? Việc phân phòng cộng thêm lương bổng và các đãi ngộ được xác nhận cùng lúc cho thấy, mối quan hệ giữa nhà xưởng và Tô Vũ không còn đơn giản là hợp tác nữa. Ít nhất về mặt hình thức, họ đã thực sự coi hắn là công nhân của xưởng. Đồng chí Tô Vũ, ngài thích loại hình nhà ở nào? Nhà ngang, tứ hợp viện hay là nhà có sân vườn riêng? Hả, Tô Vũ ngớ người, còn có thể chọn nhà có sân riêng ư? Theo tiêu chuẩn thì không được, nhưng luôn có trường hợp đặc biệt mà. Có điều kiện có lẽ sẽ kém hơn nhiều, được cái là một mình cư trú thì đỡ phiền phức. Ồ, xin chỉ giáo. Đồng chí ủy ban phố phường chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nói tôi đã nắm rõ tình hình cơ bản của đồng chí Tô Vũ. Ngài đã kết hôn, có một con gái, phu nhân còn đang mang thai, đứa thứ hai cũng sắp sinh. Như vậy, tính cả hai con nhỏ, khi phân phòng có thể được hai phòng một sảnh. Như vậy là vượt tiêu chuẩn rồi, nhưng xưởng trưởng Trương đã dặn dò, chỉ cần bỏ thêm chút tiền là có thể mua, điểm này ngài không cần lo lắng. Theo lệ thường, đúng là có trường hợp như vậy, ví dụ, mọi thứ đều hợp tiêu chuẩn, chỉ có mỗi một gian phòng nhỏ thừa ra. Nếu sắp xếp người đến ở thì sẽ rất bất tiện, vì chỉ có một cửa chính, hai hộ cùng sống sẽ rất phiền phức, hầu như không ai muốn. Vậy thì anh có thể bỏ tiền ra mua gian phòng nhỏ đó, tương đương với việc anh được hưởng tiêu chuẩn nhà ở cao hơn. Đây vốn là điều kiện nới lỏng bất đắc dĩ, nhưng sau khi bị phó xưởng trưởng Trương lợi dụng thì biến thành một phương thức có thể làm lơ đi các quy tắc. Ông ta chẳng cần biết là phòng nhỏ hay nhà chính thức, chỉ cần diện tích không chênh lệch quá nhiều là có thể áp dụng tiêu chuẩn này. Ví dụ, theo điều kiện của anh chỉ được một phòng một sảnh, ông ta cho anh hai phòng một sảnh, anh bỏ thêm chút tiền, người khác cũng chẳng nói được gì. Vậy xin ngài giới thiệu cho tôi về nhà có sân riêng đi. Được, tôi sẽ giới thiệu cho ngài. Thì ra, nhà có sân riêng tuy tốt, nhưng lại nằm ở vùng ngoại ô, cách xa huyện thành và xưởng. Đây là thứ nhất, thứ hai, cái gọi là sân, kỳ thực chỉ là ba gian nhà phía bắc, còn lại đều là hàng rào che bao quanh. Đất đai thì rộng lớn, nhưng không có gì để sử dụng thực tế. Nếu anh muốn biến nó thành tứ hợp viện thì phải tự bỏ tiền ra xây thêm nhà. Chỉ cần được ủy ban phố phường đồng ý, anh có thể cải tạo, sửa chữa. Nhưng số tiền anh đầu tư vào, không phải ai làm công ăn lương cũng có thể gánh nổi. Vừa xa xôi, nhà cửa lại cũ nát, nói là nhà có sân riêng nhưng thực chất lại là rào che viện. Chỉ cần không phải kẻ có vấn đề về đầu óc, người ta thường sẽ không lựa chọn. Nhưng Tô Vũ thì khác, hắn không cần ở, chỉ cần chỗ đủ rộng là được. Hắn trọng sinh mà đến, Đối với những thay đổi của huyện nhà trong tương lai, hắn thuộc lòng như bàn tay, biết nơi nào sẽ có biến động lớn nhất, nơi nào sẽ bị phá dỡ và di rời. Hắn chẳng thèm để ý đến khoản tiền đền bù di rời kia, mà là cảm thấy có một căn nhà có sân riêng ở một đoạn đường phồn hoa trong tương lai, chậc chậc chậc. Đợi nhân viên công tác đánh dấu tất cả những căn nhà có sân riêng lại, Tô Vũ chọn ra mấy chỗ, bắt đầu hỏi han từng cái. Hắn không chỉ muốn xem sân lớn nhỏ, mà còn muốn xem xét cả môi trường xung quanh. Đến xế chiều, cuối cùng hắn cũng xác định được một chỗ, nằm ở góc đông nam của huyện thành. Thực ra, nó cách nhà Tô Vũ cũng không xa, hắn chở hàng đến xưởng sắt thép, rẽ một cái là tới. Cách nhà Tô Vũ không xa, vậy thì khoảng cách đến xưởng cũng không tính là quá xa. Có điều, nơi này quá hoang vắng, nếu ở đây, làm bất cứ việc gì cũng không tiện. Đồng chí Tô Vũ, ngài chắc chắn chọn chỗ này chứ? Không sai, chính là chỗ này. Sao, không đủ tiêu chuẩn à? À, đương nhiên không phải, căn gạch mục này đúng là hai phòng một sảnh, rất phù hợp với yêu cầu của ngài. Chỉ là đường đi đến đây quanh co khúc khuỷu, không dễ đi chút nào. Ngài đừng thấy gần mà ham, khu này chẳng có mấy hộ gia đình đâu. Đúng vậy, tuy xung quanh vẫn có nhà ở, nhưng phần lớn đều bỏ hoang, vì nhà cửa quá rột nát, chẳng ai chọn. Không sao, tôi thấy khá tốt, nhưng tôi muốn phá dỡ căn nhà này để xây lại, ngài thấy có được không? Việc này, tôi phải về hỏi ý kiến chủ nhiệm đã, nhưng chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Vậy được, cứ quyết định như vậy đi. Tô Vũ coi trọng nó là vì nhà tuy không lớn, nhưng diện tích đất không nhỏ, có chỗ trống để trồng rau, nuôi gà. Quan trọng nhất là có thể xây một bộ tứ hợp viện. Còn việc giao thông không thuận tiện thì chẳng đáng lo, dù sao hắn cũng không thường xuyên ở đây, sợ gì chứ. Cảm ơn đồng chí, cả Tiểu Lưu nữa, tôi mời hai vị ăn một bữa cơm nhé, bận rộn cả buổi, không thể để các anh mất thời gian vô ích được. Hai người còn định từ chối, nhưng Tô Vũ kéo mạnh cả hai vào quán cơm. Hắn quá nhiệt tình, hai người đành phải đồng ý. Tô Lệ là chị gái của cậu phải không? Hả, người này quen biết chị mình ư? Không sai, anh quen biết chị tôi à? Ha ha, đương nhiên rồi, chúng tôi là đồng nghiệp, sao lại không quen biết được chứ? Lần trước cậu đưa chị cậu đến ủy ban làm việc, tôi đã thấy cậu ở đằng xa rồi, có lẽ cậu không có ấn tượng gì về tôi. Thảo nào, nói ra mới thấy khéo, ủy ban phố phường nơi xưởng sắt thép đặt trụ sở, trùng hợp là nơi Tô Lệ đến làm việc, nhà ở của cô cũng do ủy ban phố phường phân. Tiếp đó thì đơn giản hơn nhiều, có đề tài để nói, gọi vài món ăn, mấy người cùng nhau ăn một bữa. Tô Vũ trở lại ủy ban phố phường, ký tên, nộp tiền, cầm khế nhà, coi như mọi việc đã xong xuôi. Trương tỷ, không biết chị tôi đâu rồi, sao không thấy chị ấy? Chị cậu à, ủy ban phố phường đang triển khai hoạt động xóa mù chữ, chị ấy đi theo để hỗ trợ rồi, giờ chắc đang diễn thuyết ở đâu đó ấy chứ. Chương này đến đây là hết, mời bạn đọc tiếp chương sau để theo dõi nội dung hấp dẫn tiếp theo. Câu nói này gây ra một tràng cười vang, Tô Vũ cười mà không nói gì, vẫy vẫy tay rồi rời đi. Nếu Tô Lệ không có ở đây, vậy thì hắn cũng không chào hỏi. Sau khi hỏi chủ nhiệm ủy ban phố phường, cầm giấy phê duyệt, đợi hôm nào rảnh thì sẽ tổ chức người đến khởi công, xây lại một bộ tứ hợp viện. Tô Vũ vừa đi, ủy ban phố phường liền náo nhiệt hẳn lên. Ai, Trương tỷ, vừa rồi là em trai của Tô Lệ à? Cái anh chàng tài tử đó. Ừ, không sai đâu, chính là cậu ấy, Tô Vũ, tôi đã thấy rồi. Cậu ấy chọn chỗ nào vậy? Cái chỗ ở góc đông nam ấy. Có người thông minh, lập tức lấy tài liệu ra xem, kinh ngạc nói, tôi nhớ cái chỗ đó, nhà sắp sập rồi thì phải. Sao cậu ấy lại chọn chỗ đó? Trên giấy ghi hai phòng một sảnh, nhưng lại là nhà gạch mục, sắp sập đến nơi, mái nhà thì rột, có cả lỗ thủng lớn. Dù có vào ở cũng phải sửa chữa lại từ đầu. Còn có thể vì cái gì? Đất rộng chứ sao, chỉ tính riêng diện tích nhà thôi đã không nhỏ rồi, còn thêm cả diện tích sân nữa. Nếu xây sửa lại thì đây là một bộ tứ hợp viện đấy. Nhưng, ủy ban phố phường có đồng ý cho cậu ấy xây lại nhà không? Người khác thì có lẽ không được, nhưng cậu ấy thì chắc không vấn đề gì lớn đâu. Tôi nghe nói chủ nhiệm đã phê duyệt cho cậu ấy rồi. Đơn giản vậy thôi á, sao có thể được? Có gì mà không thể, cô biết ai gọi điện thoại đến sắp xếp nhà ở cho cậu ta không? Là phó xưởng trưởng xưởng sắt thép, Trương Đến Nhân, đích thân gọi điện đến đấy. Hai, tiết lộ cho các ngươi bí mật này, đừng có mà đi kể cho người khác đấy nhé. Lúc ấy ta ở ngay văn phòng chủ nhiệm, chính tai nghe được. Chẳng sợ có vượt quá tiêu chuẩn, chỉ cần không quá đáng, làm được thì cứ tạo điều kiện cho hắn. Nguyên văn là thế này, đồng chí Tô Vũ là công nhân ưu tú của xưởng ta, lại là người làm công tác văn hóa, được cấp trên khen ngợi và khẳng định. Làm việc không cần quá câu nệ hình thức. Nghe chưa, nghe chưa, chủ nhiệm của chúng ta thực ra cũng muốn cứng rắn đấy, nhưng mà có cứng rắn nổi không? Huống chi cái căn hộ kia vốn dĩ chẳng ai thèm ngó ngàng, có ích lợi gì chứ? Đều sắp sập đến nơi rồi, người ta chọn nó là bởi vì người ta có thực lực, có thể xây lại. Đổi lại người thường, dù muốn sập thì cũng chỉ có thể sửa chữa thôi, muốn xây mới hoàn toàn, nào có dễ dàng như vậy. Cũng phải ha, ai, Tô Lệ số hưởng thật đấy, thằng em trai này lợi hại quá đi. Nếu không phải nghe nói nó kết hôn rồi, lão nương đây thấy mà phát thèm. Ha ha ha, thôi đi bà á, tỉnh mộng đi cho sớm. Đám đông trong khu phố xôn xao bàn tán, Đến khi Tô Lệ về đến khu phố, mới biết được ban ngày em trai mình đã đến, còn đến để nhận phòng nữa. Vừa quay về, Tô Lệ liền xin nghỉ một chuyến về nhà mẹ đẻ. Thứ nhất là để vấn an người nhà, thứ hai là hỏi han huynh đệ về chuyện phân phòng, bởi nàng hỏi đương gia nhà mình là Ngô Căn Sinh thì gã lại chẳng hay biết gì. Nàng biết huynh đệ mình lợi hại, còn có thể viết ra những áng văn chương khiến người khác hâm mộ, có thể nói là văn võ song toàn. Nàng hẳn là phải cao hứng mới đúng, nhưng trái tim nàng ngược lại cứ treo lơ lửng, mọi thứ đều không quá chân thật. Nàng sợ huynh đệ mình phạm sai lầm, một bước đi sai thì từng bước sai theo. Người có tiền thì dễ sinh hư, nàng hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện xấu. Ngô Căn Sinh thì bảo nàng đúng là cái đồ lo lắng vớ vẩn, cái gì cũng không yên lòng, chỉ muốn buộc chặt huynh đệ trên lưng quần mới thôi. Nếu là đổi lại lão đại Tô Thắng, nàng suy xét như vậy, Ngô Căn Sinh sẽ thấy có lý, bởi vì Tô Thắng từ nhỏ đã biểu hiện ra là kẻ lỗ mãng, dễ bị mê hoặc, bị người khác khoác lác lừa gạt. Tô Thắng lớn mật hay thận trọng thì không biết, gan lớn thì chưa chắc, nhưng thận trọng chắc chắn là bản tính của hắn. Một người già làm lưu manh lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có chút thói quen. Có những tật xấu, sửa mãi không xong, tỉ như gặp chuyện gì, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là suy nghĩ mà là động tay động chân. Nhưng Tô Vũ thì khác, mọi việc hắn làm đều có sách mách có chứng, bao gồm cả việc giúp tỉ tỉ phân ra, đều từng bước một mà tiến tới, chứ không phải vừa lên đã đòi phân ra, như vậy cả thôn sẽ cảm thấy hắn bá đạo, coi thường dân làng. Mọi chuyện đều do hắn dẫn dắt, từng bước một phát triển theo dự đoán của hắn. Một người vừa có dũng vừa có mưu như vậy, Tô Lệ lo lắng chẳng phải là lo hão sao? Đến chính Tô Lệ còn chưa rõ ràng nữa là: "Nương, con về rồi đây." "Đại tỷ, là đại tỷ về rồi." Kêu to chính là nhóc con Tô Ninh, đứa út trong Tô gia đời thứ hai, cũng là cục cưng bảo bối của Lưu Ngọc Chi. Bởi vì Tô Ninh sinh thường, hơn nữa lại vô cùng thuận lợi, Lưu Ngọc Chi đặc biệt yêu thương đứa con út này. Không giống như Tô Thắng, Tô Vũ khi đó, vật vã bà cả nửa ngày, Lưu Ngọc Chi thường nói, hai cái thằng này là đến đòi nợ. Thằng nhóc chạy ào vào nhà, còn Tô Hướng Đông thì nghiêm chỉnh bước tới trước mặt Tô Lệ, gọi một tiếng đại cô cô. Tô Lệ là đại cô cô, vậy Tô Tĩnh chính là tiểu cô cô. Chỉ có Tô oanh oánh, một mình cầm cụi đào đất, đầu cũng không ngẩng lên, vô cùng nghiêm túc. Ngày thường ba đứa trẻ đều chơi cùng nhau, thường là ở lão viện, bởi vì Lưu Ngọc Chi có thể trông nom được, dù sao hai cô con dâu đều đang mang thai, không tiện trông nom. Lại thêm bên kia ầm ĩ, đều không thích hợp, vậy để thân nãi nãi bồi, ở lão viện chơi đùa. Tô Lệ tơi à, vào đi, không đi làm, chạy tới đây làm gì? Lưu Ngọc Chi hỏi một câu, không hiểu con gái tan làm không về, chạy tới đây làm gì? Thế là, Tô Lệ liền bắt đầu mách lẻo, do hỏi chuyện phân phòng, Tô Vũ có nói với người nhà không? Chuyện ngày hôm qua, Lưu Ngọc Chi đương nhiên không biết, nên bà cũng chẳng hay biết gì. Còn Tô Vũ thì đang làm gì? Hắn đang ở khu tân phòng, chỉ huy đội thi công làm việc. Tiểu Vũ, cậu nói cái loại tứ hợp viện này, cái bản thiết kế này, ta miễn cưỡng còn xem hiểu được, nhưng cậu lại muốn loại ngói đều là loại cũ, sợ là khó tìm đấy. Tiểu Vũ à, mái cong kiểu giác thì còn dễ nói, nhưng mấy con giống trên mái nhà, sợ là khó kiếm đấy. Dù sao bây giờ trùng kiến tứ hợp viện không nhiều lắm, nhu cầu ít, người xây dựng cũng ít đi. Nếu cậu cần, sợ là phải tìm thợ điêu khắc đá giúp đỡ. Hả, biểu thúc, chú nói cái gì thú? Tô Vũ đối với cái này thật sự là biết một nửa không biết một nửa. Bản thiết kế của hắn đều là tìm từ thư viện ra, rồi tự mình vẽ lại. Cũng giống như chọn bản vẽ thiết kế thôi, chọn một cái ưng ý, mang tới hỏi, ngươi làm được không? Có thể phục hồi như cũ không? Cũng giống như người thập niên 80 đến 90, cầm ảnh minh tinh trên báo đến tiệm cắt tóc hỏi. Kiểu tóc này, anh cắt được không? Cũng đạo lý như vậy. Bảo hắn vẽ ra thì không khó, dù sao hắn cũng có bản lĩnh hội họa, đã sớm có kỹ năng này. Tuy rằng kỹ năng hắn có chủ yếu là vẽ chân dung, nhưng kiến trúc, cái khác đương nhiên cũng không hàm hồ. À, ta giải thích cho cậu một chút, thật ra rất đơn giản. Con giống trên mái nhà có long, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, toan nghê, áp cá, giải trĩ, đầu ngưu, hành cái, v.v. Đặt ở nóc nhà một bên trái một bên phải. Trông uy vũ khi phách, bất quá không thể dùng bừa, ngụ ý khác nhau. Hai người trải qua bàn bạc, quyết định dùng thiên mã, ngụ ý cũng không tệ, tự do, vận may, tài phú, cắt tường, v.v. Biểu thúc, cần người tài gì, chú cứ tiêu tiền mà mời, thợ điêu khắc đá các thứ, cháu cũng không quen ai, chú xem mà liệu. Vật liệu gỗ phải dùng loại tốt nhất, còn ngói, chú dùng ngói bướm hay ngói lưu ly, cháu cũng không rành, chú xem làm là được. Tóm lại một câu, bề ngoài nhìn thì giản dị nhưng phải đại khí, bên trong thì cố gắng nhìn hài hòa, phú quý. Được rồi, chẳng phải là một bộ tứ hợp viện thôi sao? Ta không được thì ta đi hỏi người dành nghề, nhất định sẽ xây cho cậu được. Tô Vũ trực tiếp đưa cho đối phương một vạn tệ, đừng thấy nhiều, Tô Vũ xây một cái tứ hợp viện gạch đỏ bình thường ở trong thôn, cũng tốn 6-7 ngàn tệ rồi. Mà cái hắn muốn, lại là điêu khắc đá, lại là quy cách các kiểu, yêu cầu quả thật không nhỏ. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không có ảo tưởng, muốn xây dựng quá xa hoa, hắn chỉ là so với những nhà trong thôn xây dựng tốt hơn một chút, thích hợp để dưỡng lão thôi. Nói thẳng ra là, với địa vị xã hội hiện tại của hắn, cũng đủ để chấn áp, không ai dám tìm hắn gây phiền toái, huống chi chỉ là một bộ tứ hợp viện mà thôi. Tô Vũ nghĩ cũng rất rõ ràng, khu đất này, tương lai sẽ thuộc về một trong những khu phồn hoa nhất. Lúc này không xây dựng, sau này đừng hòng, loại tứ hợp viện phục cổ này, không có quốc gia cho phép, rất khó xây dựng. Cũng chính là lúc này quản lý không nghiêm khắc, hơn nữa Tô Vũ lại xin được giấy phép, cũng nói là muốn xây dựng một cái tứ hợp viện, nếu không thì đây là xây dựng trái phép. Dặn dò xong biểu thúc, xây dựng như thế nào thì hắn mặc kệ, vị biểu thúc này từ nhà hắn đến khu nuôi trồng, đều một tay lo liệu, hợp tác nhiều lần, có cảm giác tín nhiệm, hơn nữa còn có chút quan hệ thân thích, bất quá là từ bên ngoài hắn mà ra. Cho nên hắn cũng không nghi ngờ gì, người ta tuy rằng không kiếm được một vạn tệ, nhưng tuyệt đối đã từng thấy tiền, không đến nỗi nảy sinh ý đồ xấu. Chờ Tô Vũ về đến nhà, người trong nhà đều biết chuyện hắn phân phòng. Tô Lệ chủ yếu là muốn hỏi, phòng tốt không chọn, vì sao lại chọn một chỗ chim không thèm ỉa? Vẫn là phòng gạch gỗ, chẳng phải là ngốc sao? Nhưng huynh đệ nàng ngốc hay không, nàng rất rõ ràng, chính vì không rõ, nên mới tới hỏi cho rõ ràng, nếu không trong lòng cứ canh cánh, không thể làm việc bình thường được. Chờ Tô Vũ về đến nhà, phát hiện mấy người phụ nữ ngồi cùng nhau, trong đó có tức phụ hắn, tỷ tỷ Tô Lệ, mẹ hắn Lưu Ngọc Chi, ngay cả chị dâu cả cũng tới xem náo nhiệt, có lẽ là thuần tò mò thôi. Ái ra, đây là cái tình huống gì đây? Tam đường hội thẩm à? Tô Vũ cởi áo khoác, treo lên giá, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Chuyện phân phòng, Hoàng Túc Nga đã sớm biết, Tô Vũ không có giấu giếm nàng, nhưng chọn phòng gì thì hắn lại chưa nói. Từ miệng Tô Lệ biết được, trưởng phu nhà nàng chọn phòng ở không chọn ở trung tâm huyện, lại còn là một chỗ chim không thèm ỉa, hoang tàn vắng vẻ, cơ hồ không ai ở, bởi vì giao thông không tốt, đặc biệt là trời mưa, đường lầy lội khó đi. Hơn nữa khoảng cách nhà xưởng cũng không gần lắm, cho nên không ai chọn bên này, duy nhất có lợi cho Tô Vũ là gần nhà thì đồng nghĩa với việc xa huyện thành. Ngươi không phải nên bị tam đường hội thẩm sao? Nói thật, chuyện lớn như phân phòng, một mình ngươi quyết định luôn à? Vừa nghe giọng điệu này là biết ngay, mở miệng không ai khác chính là mẹ của Tô Vũ. Người khác thì đâu có đủ tư cách mà hỏi chuyện phân phòng của người ta, nhưng nếu là mẹ thì chẳng sao cả. Tô Vũ vội vàng dỗ ngọt, hết cách, tranh cãi phải trái với phụ nữ vốn là chuyện ngốc nghếch, mà với mẹ mình thì lại càng vô lý, đen cũng có thể cãi thành trắng, cãi không lại thì còn bị ăn vạ, khóc lóc om sòm. Cho nên Tô Vũ rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi xuống giải thích, tiện thể dỗ dành mẹ. Người khác hắn không quan tâm, vợ hắn đã được tiêm phòng trước rồi, nhưng mẹ thì không được, bà ấy có thèm nói lý đâu. Nếu bị bà ấy cho một trận thì chỉ có nước chịu đòn oan. Cái gì, người muốn xây lại, người thật sự xin được giấy phép à? Chứ sao, nếu không ta chọn cái chỗ khỉ ho có gáy đó làm gì? Cho nó thanh tịnh chứ sao? Người đúng là đồ phá gia chi tử, có nhà tốt không ở, cứ nhất quyết đòi xây lại. Nhiều tiền quá đốt à? Nói rồi Lưu Ngọc Chi làm bộ đứng dậy tìm Doi Trúc, định cho hắn một trận. Con trai lớn rồi thì bố thường không đánh nữa, vì đàn ông với nhau, đánh sốt ruột con sẽ phản kháng, sinh ra ý nghịch. Nhưng mẹ thì không cần lo chuyện đó, bị đánh cũng đáng, dám cãi mẹ à? Ấy ấy ấy, được rồi mẹ, nghe nó nói đã. Tô Lệ và chị dâu vội vàng đứng dậy can ngăn, lúc này Tô Vũ mới dừng bước chân đang định chuồn. Ngươi ngồi xuống cho ta, thành thật khai báo ngươi nghĩ gì. Nghĩ gì ư, Tô Vũ nghĩ gì được chứ, đơn giản là sau này khu đất kia thành khu phồn hoa thì cái tứ hợp viện của hắn sẽ trở nên vô cùng chân quý, trở thành độc nhất vô nhị. Tuy rằng giấy tờ nhà là cho Tô Vũ, nhưng không được bán, nhưng chuyện đó không thành vấn đề, đợi khi cho phép mua bán, cái tứ hợp viện này còn giá trị hơn cả một đống nhà lầu. Dù sao vị trí quá quan trọng. Cái tứ hợp viện ở vành đai 2 so với cái ở tận vành đai 5 thì sao mà so được. Tuy rằng huyện thành của họ cũng chẳng thể thành đại đô thị phồn hoa, nhưng vẫn không thể bỏ qua giá trị của cái tứ hợp viện này. Đến lúc đó dù giữ hay bán, hắn cũng có thể thu được lợi nhuận lớn nhất, còn xây mới thì quốc gia đâu có cho phép xây một cái kiểu đó ở khu phồn hoa, làm gì có cơ hội thứ hai. Tô Vũ cũng chỉ là nhân lúc khu này còn hoang vắng, quốc gia không coi trọng nên mới tranh thủ xây lên, rồi thành sự đã rồi, quan lớn muốn lột cũng khó, dù sao hắn có giấy phép hẳn hoi, lại phù hợp tiêu chuẩn, muốn lột thì đền đi. Hắn không gật đầu thì dù Thiên Vương lão tử đến cũng không thể nói hắn xây trái phép, người ta là chính thức cầm giấy phép sửa sang lại. Việc đồng ý bồi thường, nhượng bộ cho Tô Vũ thì chủ nhiệm đường phố biết rõ, nếu không phải Trương đến nhân dặn dò thì ông ta cũng chẳng dễ dãi vậy đâu. Nhưng những lời này sao mà nói được, Tô Vũ đành phải bịa chuyện, tóm lại là không lỗ. Kỳ thật Lưu Ngọc Chi rất rạch ròi đúng sai, bà cũng không can thiệp mạnh vào quyết định của con trai, hôm nay là cảm thấy chuyện lớn như vậy mà con trai không thương lượng với mình nên mới buồn lòng. Dù sao từ nhỏ đến lớn mẹ vẫn là người tâm phúc của nó, bố thì chẳng khác gì đồ trang trí, đột nhiên con trai có người tâm phúc khác, thoát khỏi tầm kiểm soát thì bà không quen. Không phải là muốn khống chế con trai, mà là không quen thôi. Người cứ làm đi, vênh váo tận trời xanh ấy, cứ tưởng mình ngươi thông minh nhất thiên hạ. Lưu Ngọc Chi lầm bầm lầu bầu bỏ đi, Tô Lệ trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái, ý là xem ngươi chọc mẹ giận chưa kìa. Tô Vũ giơ tay lên, tỏ vẻ, liên quan gì đến ta? Người bị mắng là ta đây này. Tô Lệ vội vàng đuổi theo, chị dâu cũng theo sát sau đó. Hoàng Túc Nga tiễn mọi người ra đến cổng lớn rồi mới trở về. Tuy rằng hắn không nói nguyên nhân thật sự, nhưng câu nói của mẹ đã làm hắn lưu ý. Trên đời này không thể chỉ có một mình hắn thông minh. Hắn quá dễ dàng đưa ra quyết định, như vậy không tốt, người trọng sinh có ưu thế bẩm sinh là thật, nhưng không có nghĩa là được coi thường người khác, dưới bầu trời này vẫn có người thông minh. Hắn cần cẩn thận, nếu không chỉ dựa vào tiên tri tiên giác mà qua loa phán đoán thì sớm muộn cũng vấp ngã. Hai, không thể khinh thường người trong thiên hạ được. Mẹ đi rồi, còn cảm thán cái gì nữa? Hoàng Túc Nga đã trở lại, nàng nắm tay con gái, đây là từ xa xôi đón về. Đừng cảm thán nữa, mau đem cái con khỉ lấm lem này đi rửa ráy đi. Hoàng Túc Nga chỉ tay, Tô Vũ nhìn lại, quả nhiên là một con khỉ lấm lem, trên đầu, trên mặt toàn là bùn đất, cả cái váy hoa mới toanh cũng dính đầy bùn. Đúng là một con khỉ lấm lem, chẳng giống đứa trẻ đoan trang gì cả. Ôi chao, đây là tiểu công chúa nhà ai thế này, sao biến thành vịt con xấu xí rồi. Tô Vũ cười bế con gái lên, cũng không chê bẩn, con bé còn dãy giụa, làm Tô Vũ dính đầy bùn. Anh trông nó đấy, em đi nấu nước cho nó tắm. Con nít quỷ sứ đúng là quỷ sứ, ham chơi nhất là nó. Bất qua Tô Oánh Oánh đã bị mẹ đánh cho khóc rồi, nước mắt chảy xuống rửa trôi vết bẩn, để lại hai vệt nước mắt rõ ràng. Trông thật yếu đuối đáng thương, Tô Vũ ôm mà không nỡ đánh, con gái đáng yêu thế này, sao mà nỡ xuống tay. Đành phải ngồi xổm xuống, vừa dỗ dành, vừa nấu nước. Đợi khi tắm rửa sạch sẽ cho con bé, thay một bộ quần áo khác thì lại là tiểu công chúa ngay, còn quần áo bẩn thì đương nhiên là Tô Vũ giặt. Hoàng Túc Nga bụng to thế kia, chắc chắn là giặt không được, việc này chỉ có Tô Vũ làm thôi. Phỉ con, chiều không được chơi bùn nữa, biết chưa? Tô Vũ nên thương thì thương, nên phạt thì phạt, không thể để con gái hư hỏng được, cảnh cáo một phen rồi mới ôm con bé đi ăn. Bổn tiểu chương còn chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc mặt sau xuất sắc nội dung. Chưa thấy ai nghịch như thế, hồi nhỏ mẹ toàn bảo ta ngoan, con khỉ này nghịch chắc chắn là giống ngươi. Hoàng Túc Nga chỉ vào Tô Oánh Oánh, một bộ chắc chắn không phải giống tôi. Hì hì, trẻ con mà, ai chẳng chơi bùn, con gái ta nghịch ngợm một tí thôi, đúng không? Tô Oánh Oánh vẫn hiểu được lời hay lẽ phải, nghe bố bênh mình thì vội vàng gật đầu. Hoàng Túc Nga bị bố con nhà này chọc cười, dù sao quần áo cũng không phải nàng giặt, lười quản nhiều. Được được được, con gái ngươi, cục cưng của ngươi. Hoàng Túc Nga ngồi xuống ăn cơm, còn Tô Oánh Oánh thì được Tô Vũ đút cho ăn, ăn trước một bát canh trứng nhỏ, thêm chút dầu mè, rồi ăn một cái bánh bao thịt là no căng. Cơm no rượu đủ, còn phải uống một ly sữa mạch nha nữa, có thể nói là cuộc sống tương đối sung sướng, không chỉ Tô Oánh Oánh thế, Tô Hướng Đông và Tô Ninh cũng vậy. Đầu tiên là cả thôn đều có gà con, nuôi lớn rồi thì đẻ trứng, từ khi gà của cả thôn đẻ trứng thì nhà Tô Vũ không thiếu trứng gà ăn. Lứa trứng gà đầu tiên, từng nhà mang đến cho nhà hắn, ban đầu chỉ giới hạn ở thôn Tam Thủy Loan. Mỗi nhà một quả trứng gà, đúng vậy, một quả, nhiều Tô Vũ không cần, bảo là có chút lòng thành là được. Bởi vì gà con là Tô Vũ bỏ tiền ra phát miễn phí cho mọi người, giờ đẻ trứng thì lứa đầu tiên, quả trứng gà đầu tiên, mang đến cho Tô Vũ, quả trứng gà đầu tiên thường là nhỏ nhất, chỉ to hơn trứng chim cút một chút. Đương nhiên, không phải con gà mái nào đẻ lứa đầu cũng cho ra trứng nhỏ như vậy, nhưng phần lớn là thế. Bởi vậy, khi biết Tô Vũ chỉ cần một quả trứng gà lấy lệ, cả thôn liền rủ nhau mang đến biếu. Đã biếu thì không ai chỉ đưa duy nhất một quả, nhưng Tô Vũ chỉ nhận đúng một quả. Thế là cả công xã, những thôn được hưởng phúc trạch, cũng đều mang đến, đúng là uống nước nhớ người đào giếng. Mà nhà Tô Vũ, lão viện, mỗi nhà đều có hơn 20 con gà. Kể cả nhà Tam Thúc, hỏi sao hai đứa trẻ con lại thiếu trứng gà để ăn được. Còn sữa mạch nha tuy là hàng hiếm, nhưng Tô Vũ mua một lần vài thùng, lão viện đương nhiên cũng biếu sang, đều đưa cho lão nương cả. Lão nương lại chẳng hề trách mắng đưa cháu đích tôn Tô Hướng Đông, nên thông thường Tô Ninh và Tô Hướng Đông cùng nhau ăn uống. Ừ, ngoan, ăn xong rồi ngoan ngoãn uống ly sữa mạch nha này, con có thể ra ngoài chơi, nhưng không được chơi bùn, chơi trốn tìm thôi, nhớ chưa? Dạ dạ, nhìn con bé tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài, Hoàng Túc Nga chen vào nói, cô xem, về thể nào cũng dính đầy bùn đất cho coi. Phi, mọi việc đều diễn ra đâu vào đấy. Khu tứ hợp viện của Tô Vũ vẫn đang được xây dựng. Về phía xưởng sắt thép, quả thật có lãnh đạo cấp cao đến chỉ đạo, còn muốn Tô Vũ ra mặt cho phải phép. Tô Vũ đương nhiên hết sức nể tình. Ban ngày, hắn bồi lãnh đạo đi tham quan phân xưởng. Đến bữa trưa, Tô Vũ đích thân xuống bếp, làm một bữa cơm thịnh soạn đãi khách. Có thể nói, khoản đầu tư mà xưởng sắt thép dành cho Tô Vũ, hắn đã tiếp nhận và biến nó thành có giá trị, chứ không để xưởng phải ném tiền qua cửa sổ. Mấy ngày nay, các tòa soạn báo lớn, cơ quan thông tấn cũng liên tục gửi cảnh ô liu đến cho Tô Vũ. Tô Vũ hiểu rõ, với trình độ học vấn của hắn, dù có đồng ý, đối phương cũng chẳng coi trọng gì, chỉ là muốn mượn chuyện hắn nhập chức để đánh bóng tên tuổi, lăng xê một đợt, hòng thu hút thêm nhân tài. Tô Vũ dĩ nhiên từ chối thẳng thừng, xưởng sắt thép ngon lành thế này không ở, việc gì phải đi làm báo. Ở cái chốn tuyên truyền ấy, đến cả việc bay cũng bị cho là đi cửa sau. Tô Vũ lười tham gia vào những chuyện lục đục với nhau ấy. Hắn thà ở nhà, vợ con giường ấm còn hơn. Tuy không mời được hắn gia nhập, nhưng vẫn có kẻ chưa từ bỏ ý định, muốn kê chút nhiệt độ của Tô Vũ, liền tìm cách xin bàn thảo. Tô Vũ vẫn một mực từ chối, Nhưng đám người này lại giở trò, Hà Tam Lạp thấy không lay chuyển được Tô Vũ, bèn trực tiếp giao lưu với xưởng sắt thép. Thậm chí, chúng còn tìm đến bộ phận cấp cao hơn, tức là cơ quan quản lý xưởng sắt thép. Mấu chốt là chúng nói có lý có lẽ, khiến người ta không thể phản bác. Tiếng nói, dù sao vẫn là tiếng nói, lại được gán cho cái danh, ông vua không ngai, không thể nói, không, một cách dễ dàng. Cấp trên cũng khó trực tiếp từ chối. Thế là xưởng sắt thép lại phải nói chuyện với Tô Vũ. Công việc thì không thể lơ là, nhưng nếu viết lách là sở thích của hắn, vậy cũng không nên bỏ bê. Lúc rảnh rỗi, mang đến cho quần chúng những tác phẩm hay hơn, cũng là điều nên làm, phải không? Lời lẽ tuy uyển chuyển, nhưng đây là lời, tiện thể nhắn, của cấp trên, chứ không phải là đang thương lượng với ngươi. Huống chi, người nói chuyện không phải xưởng sắt thép, mà là người còn, trên cơ, xưởng. Xưởng sắt thép giữ không nổi hắn. Chế độ nổi có chế độ quy tắc, đôi khi tìm đúng người, còn mạnh hơn bất cứ điều gì. Vị lãnh đạo, tiện thể nhắn, này có lẽ chỉ là bất đắc dĩ phải nề mặt đối phương, nhờ mang lời đến cho Tô Vũ. Nhưng nếu ngươi thật sự không cho hắn mặt mũi, thì đó không còn là thái độ, không sao cả, tùy ý hành vi, nữa. Nhà truyền thông mời bản thảo này, chẳng có tiếng tăm gì. Nó khác hẳn những tờ, Nhân dân văn học, mà Tô Vũ từng đăng bài. Nhưng, không có tiếng tăm gì, là đối với, Phố La đại chúng thôi, chứ trong nội bộ thì chưa chắc. Bởi vì đây là một tờ tuần san mới thành lập, nên chưa có danh tiếng gì. Nhưng, lưng dựa đại thụ Hào Thừa Lương, nghe nói nó có, người quen, trong ban tuyên giáo. Đây cũng là lý do mà chúng có thể gây áp lực cho Tô Vũ. Vừa mới thành lập chưa lâu, nhu cầu cấp bách là phải, đánh ra, danh tiếng. Nhưng người ta có chịu gửi bài cho ngươi hay không, không phải cứ có quan hệ là được. Ngươi, nhiều bức, thì mới thành công. Những, đại văn hào, thành danh đã lâu, không phải đang, cải tạo, thì cũng chẳng có hứng thú gì. Dựa vào gây áp lực thì không thể, đắn đo, được người ta. Mà Tô Vũ lại thuộc dạng, lực lượng mới xuất hiện, bối cảnh duy nhất vẫn là xưởng sắt thép có ước thúc, liền có thể chế ước. Mời bản thảo những người khác thành danh đã lâu, người ta không cho mặt mũi. Tô Vũ thuộc loại, hoang dại tán tu, này, còn có thể, phản thiên, được sao? Cấp trên đã, tiện thể nhắn, Tô Vũ không thể không gặp một lần. Dù hắn kiên quyết từ chối, cũng không thể không nể tình gặp mặt. Loại sự tình này, cấp trên cũng không thể cưỡng ép buộc hắn đồng ý, chỉ có thể nói là hỗ trợ, ước ra, để nói chuyện. Cho dù Tô Vũ có, lăng đầu thanh, muốn từ chối, thì gặp mặt vẫn là cần thiết. Chẳng lẽ đến cả mặt mũi của cấp trên cũng không cho, không, ước, được sao? Tô Vũ trước đây đăng bài, vốn là để cứu vớt một bộ phận người, xuất phát từ hảo ý. Nhưng không ngờ, có kẻ lại, nhìn chúng, nhiệt độ của hắn, muốn cọ nhiệt độ, lại còn là cường cọ. Không cho, cọ, thì chúng còn không vui. Quả thực là, lì lợm la liếm, không cần bích liên. Đương nhiên, loại sự tình này, có lẽ không liên quan nhiều đến tờ báo kia. Có lẽ là do cấp dưới chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn giúp báo thoát khỏi khốn cảnh, nên mới làm liều. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn chúng đã khiến Tô Vũ vô cùng khó chịu. Không phải Tô Vũ, cao lãnh, không muốn viết, mà là viết lách căn bản không kiếm được tiền. Toàn là tính theo nghìn chữ được bao nhiêu, mà đây còn là mua đất nữa chứ. Nhưng, mua đất, dù cho nghìn chữ 10 đồng, thì Tô Vũ kiếm được bao nhiêu? Còn không bằng đi săn một chuyến còn nhanh hơn, viết mấy chục vạn chữ, hắn cần bận rộn cả tuần, mà trả giá so với hồi báo thì quá chênh lệch. Nếu Tô Vũ bằng lòng, thì chỉ có thể chứng minh hắn yêu thích sáng tác văn học. Nhưng Tô Vũ lại là một người theo chủ nghĩa thực dụng, mọi hành vi đều phải có dấu vết để lại, hoặc là có lợi, hoặc là không thẹn với lòng. Bắt hắn làm cái mua bán thâm hụt tiền, chẳng phải là ép hắn trở mặt sao? Huyện thành, Thập Tự Phố, Phượng Minh Lâu, Nhã Gian. Tô Vũ đồng chí, cửu ngưỡng đại danh a. Tôi là Khúc Càng Dân, phó chủ biên tờ Ánh Sao Tuần San. Bịa đặt báo tuần, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp. Khúc Càng Dân, lấy lòng dân, tên hay. Tô Vũ cũng không, ném sắc mặt, cười bắt tay hắn. Khúc Càng Dân khoảng 45 tuổi, đầu chọc lóc, mặc một bộ vest đen, đi một đôi giày da. Bộ dạng này, ở thời điểm hiện tại, vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, có lẽ là Tô Vũ kiến thức còn hạn hẹp. Nhưng qua đó có thể thấy, người này đã từng trải, cách ăn mặc thiên về phương Tây. Khúc chủ biên, chào ngài, tôi là Tô Vũ, ngài đã biết từ lâu, tôi xin phép không giới thiệu nhiều. Ý là, chắc hẳn ngài đã điều tra tổ tông 18 đời của tôi rồi, nếu không sao dám ép tôi đến mức này. Khúc phó chủ biên sao nghe không ra ẩn ý trong lời Tô Vũ, nhưng hắn không hề để ý, mời Tô Vũ ngồi xuống, lại sai người mang đồ ăn lên. Tô Vũ tính cách vô cùng, quang côn, người nói năng tử tế, hắn có lẽ nể mặt cho vài phần. Nhưng với loại như Ánh Sao, hắn thực sự lười nghiêm túc đối đãi. Đối phương mang đồ ăn lên, hắn cũng không ngăn cản. Không ăn thì phí, dù gì hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng có người mời khách, hắn có lý gì không ăn? Hắn đến một chuyến cũng không thể bạch chậm trễ công phu. Cái tổn thất này, luôn phải có người bồi thường, một bữa cơm coi như là tiện nghi cho đối phương. Cho nên hắn ăn rất thoải mái, không hề áy náy. Dựa qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị, Khúc phó chủ biên tưởng rằng Tô Vũ đã xuôi, đồng ý rồi, sự việc thành công. Lúc này mới nói đến mục đích của lần gặp mặt. Tô Vũ đồng chí, Tuần San chúng tôi đang rất cần người tài như ngài gia nhập. Hôm nay đến chính là cố ý mời ngài viết bài cho Tuần San. Chúng tôi, Ánh Sao Tuần San, đang mong chờ những tác phẩm lớn của ngài. Vốn tưởng rằng hắn tâng bốc vài câu, nói vài lời hay, Tô Vũ sẽ thuận sườn núi hạ lừa. Như vậy ai cũng, trên mặt đẹp, không đến nỗi mất lòng. Nhưng Tô Vũ đã có quy tắc của riêng mình, cũng sẽ không dễ dàng bị một bữa cơm ăn mòn. Chẳng lẽ hắn chưa ăn cơm bao giờ sao? Khúc chủ biên khách khí quá, quá đề cao tôi rồi, tôi, gánh không nổi. Thái độ nói chuyện của Tô Vũ, vô cùng tùy ý, vừa ăn, vừa nói. Lúc đầu còn không cảm thấy thế nào, giờ nhìn lại, người ta căn bản không coi hắn ra gì. Tô Vũ đồng chí, ngài có ý gì đây? Chẳng lẽ là đang trêu chọc tôi? Người trẻ tuổi đi theo khúc chủ biên cũng lộ vẻ oán giận, nhìn chằm chằm Tô Vũ. Lúc này Tô Vũ mới buông đũa, cầm lấy khăn giấy lau miệng. Không nhanh không chậm nói, khúc chủ biên làm tin tức, Tuần San, chắc hẳn thông tin về tôi ngài nắm rõ lắm nhỉ. Buông khăn giấy, Tô Vũ ngả người ra ghế bành, vừa xoa tay vừa hỏi. Biểu tình tùy ý, không chút để ý, như thể đang nói ông đánh sai bản tính rồi. Đương nhiên rồi, công lao to lớn của đồng chí Tô Vũ và Tần phó huyện trưởng, ta cũng đã nghe qua phong phanh. Ý tứ chính là, chỗ dựa lớn nhất của ngươi, ta đã sớm dò la rõ ràng, vô dụng thôi, hắn không thể chết bảo vệ ngươi đâu. Mà là một người làm truyền thông, hắn có cả đống cách khiến Tô Vũ mất việc. Ví dụ như, tuyên truyền vài tin tức tiêu cực về hắn, suy đoán vô căn cứ, hắn có thể tham ô tiền kiếm được huýt sáo. Vậy nếu hắn đăng tin liên quan đến Tô Vũ, báo xã Tuần San có vì Tô Vũ mà rửa sạch tiếng nhơ không? Dù có đi nữa, thì cũng chỉ trong huyện này thôi. Ra khỏi huyện này, vẫn chẳng ai giúp Tô Vũ lên tiếng cả. Thanh danh của hắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng, cấp trên không thể không suy xét xem Tô Vũ còn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nhân viên thu mua hay không. Đây là lời uy hiếp trần trụi, chẳng cần phải vòng vo. Nghe được lời ngầm của khúc chủ biên, Tô Vũ vẫn không chút hoang mang, luận lăng xê, Tô Vũ hiểu rõ hơn hắn nhiều. Lấy thủ đoạn của người làm truyền thông hiện tại, đã sớm là trò chơi của thế hệ sau. Đương nhiên, tin tức giả cũng không ít, đừng nói lúc này, ngay cả 20 thế kỷ sau, pháp luật hoàn thiện, chẳng lẽ không có tin tức giả sao? Tô Vũ không để bụng chút nào, vừa lau tay, vừa nói, nếu khúc chủ biên đã biết, hiểu hết về ta, như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cũng không thiếu tiền. Cho dù từ chức, nhàn rỗi ở nhà, ta cũng sống tốt hơn so với người bình thường rất nhiều. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, làm người ta gây áp lực cho ta liền nhất định sẽ thỏa hiệp chứ? Tô Vũ cơ hồ là xé rách mặt mũi, đem sự việc phơi bày ra, không chút nể nang, có câu nói rằng có thể làm, không thể nói. Bọn họ có thể gây áp lực cho ngươi, nhưng việc này làm sao có thể đem ra nói được. Gây áp lực cho Tô Vũ, lãnh đạo có chịu nổi không? Đây quả thực là không hiểu quy củ a. Lật bàn, trực tiếp không chơi, điều này khiến khúc chủ biên nhíu mày, hắn không ngờ, Tô Vũ được ngày lành chỉ có vậy, một hai phải cùng hắn liều mạng cho bằng được. Kể từ đó, mời bản thảo đã không còn, lại thêm một kẻ địch không chết không ngừng, chẳng phải là nói hắn xa xôi vạn dặm chạy đến đây, tìm một kẻ địch, xám xịt trở về sao? Cho dù đánh thắng, hắn cũng chẳng được lợi gì cả. Đồng chí Tô Vũ, ngươi có thể nghĩ kỹ, mình đang nói cái gì không? Lời này là nhắc nhở hắn, ngươi trực tiếp đem mọi chuyện nói thẳng ra, không chỉ không cho ta mặt mũi, mà là không cho vị lãnh đạo kia mặt mũi. Hắn sở dĩ chọn Tô Vũ, chính là nhìn thấy Tô Vũ đối với Tần thư ký làm sự, hắn cảm thấy Tô Vũ người này dã tâm rất lớn, tự bỏ tiền túi, vì Tần thư ký lót đường. Vậy thì hắn chắc chắn hiểu con đường làm quan này nên đi như thế nào, tuyệt đối không phải là lăng đầu thanh, nếu không cũng uổng phí dã tâm của hắn. Nhưng hắn không ngờ, Tô Vũ muốn tại chỗ nổ tung, thậm chí sẽ liên lụy hắn. Cảm ơn khúc chủ biên đã nhắc nhở, tôi rất rõ mình đang làm gì. Chẳng phải đây là điều ngài muốn thấy sao, ép tôi cùng ngài liều mạng, tôi làm theo, vậy mà ngài còn bày ra vẻ mặt vô tội. Vớ vẩn, hắn nào có muốn cùng Tô Vũ liều mạng. Tiểu tử này năng lực lý giải có phải có vấn đề hay không? Hắn chỉ muốn kéo Tô Vũ lên chiến xa của mình để viết lách cho Tuần San, sao lại đến tai Tô Vũ là muốn cùng hắn liều mạng. Đồng chí Tô Vũ, đây là ý tứ gì của ngài? Tôi nào có muốn cùng ngài liều mạng. Ngươi xem, một khi chân trần muốn cùng người mặc câm lê liều mạng, đối phương liền dùng đến cả ngài. Ngươi không hiểu, ngươi không phải hiểu rất rõ sao? Ngươi không phải cố ý điều tra tôi sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ điều tra bối cảnh của tôi, không điều tra xem tôi có bao nhiêu tiền sao? Lời này làm khúc chủ biên không hiểu ra sao, thấy hắn không hiểu, Tô Vũ nhắc nhở một câu. Nếu tôi đồng ý, khúc chủ biên tính toán cho tôi bao nhiêu tiền cho 1.000 chữ. Tuy rằng không biết Tô Vũ muốn gì, hắn vẫn thành thật trả lời, Tô Vũ tiên sinh danh tiếng lẫy lừng, đương nhiên là giá cao nhất, 1.000 chữ 7 đồng. Vậy tốt, chính ngươi nói xem, viết một bản thảo 10 vạn chữ thì cần khoảng bao nhiêu ngày? Hừm, khúc chủ quản tuy rằng lâu rồi không tự mình viết bản thảo, nhưng hắn vẫn biết sơ sơ. Nếu có cảm hứng, viết nhanh, khoảng 5-6 ngày, có chuyện gì sao? Chuyện này liên quan gì đến việc ép ngươi liều mạng với tôi? Khúc chủ biên, ngài nên tìm hiểu thật kỹ, rồi đến tìm tôi, nếu không sẽ không hỏi ra những lời ngu xuẩn như vậy. Tôi bỏ ra 5-6 ngày, viết 10 vạn chữ, kiếm không đến 1.000 đồng tiền, đúng không? Vậy ngươi có biết, Một lần tôi đi săn thú, thu nhập được bao nhiêu? Hừm, việc này hắn thật sự không để ý, rốt cuộc trong ấn tượng của hắn, đi săn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù Tô Vũ có một đội săn, thì cũng không kiếm được nhiều đi. Kỳ thật nếu là đội săn bình thường, quả thực như vậy, tỷ như Hồng Gia Thôn, đội săn của Hồng Hướng Bân, còn không bằng cả đội săn của Tô Vũ, cũng chỉ là mấy năm nay học nuôi chó, có chó săn, tình huống có khá hơn một chút, nhưng vẫn không bằng 1/3 của Tô Vũ. Bọn họ đi săn, còn phải trông chờ vào vận khí, Tô Vũ đi săn, hướng dẫn chính xác, đây hoàn toàn không phải là một khái niệm. Thấy hắn ngây người, Tô Vũ liền biết hắn chẳng hiểu gì cả. Khúc chủ biên nếu đã biết, khi tôi làm ra cống hiến ở công xã cùng Tần thư ký, vậy ngài thấy tôi làm cống hiến những lương thực đó, quyên ra, tiền ở đâu mà có? Chẳng lẽ là dựa vào việc viết lách mà kiếm ra sao? Hừm, hắn chỉ chú ý đến mối quan hệ giữa Tô Vũ và Tần thư ký, lại quên mất Tần thư ký đã lên chức như thế nào, là Tô Vũ vì hắn lót đường mới có thể tiến lên, nhưng lót đường kiếm chiến tích cần phải tiêu tiền a, vậy tiền đến từ đâu? Khúc chủ biên đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, lúc này hắn mới phát hiện, Tô Vũ không chỉ là một người làm công tác văn hóa từng đăng bài viết, hắn còn là nhà giàu số 1 ở địa phương, chỉ là bọn người làm công tác văn hóa họ đã quen với việc xem nhẹ điểm này. Trong mắt người làm công tác văn hóa, chỉ có hai loại người, tầng lớp trí thức có bằng cấp cao, và phi trí thức tức là tầng lớp thấp nhất. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? 1.000 đồng, đội săn của tôi thu hoạch một ngày còn kiếm hơn thế, ngươi lấy cái gì để tôi lỗ vốn, cùng ngươi chơi? Chờ ngươi tài lộ, như giết người cha mẹ. Tôi không cùng ngươi liều mạng, thì cùng ai liều mạng? Lộc cộc, khúc chủ biên nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng hắn mới hiểu, Tô Vũ không phải cao thượng không muốn viết, mà là cảm thấy lỗ vốn nên không muốn viết. Nếu là người trước, tìm người gây áp lực một chút, cũng không có gì đáng trách, nhưng người ta rõ ràng rất kiếm tiền, ngươi lại cứ ép người ta phải cùng ngươi nhặt ve chai, đây không phải là đạp đổ nồi cơm của người ta sao? Người ta không cùng ngươi liều mạng, chẳng lẽ còn để dành ăn Tết à? Đến nói, liệu có phải Tô Vũ đang khoác lác, lần này đi săn làm sao có thể kiếm được nhiều như vậy? Hắn chưa bao giờ cân nhắc, bởi vì Tô Vũ quên đi mấy chục vạn cân lương thực là thật, quên mấy vạn đồng cũng đã lên tin tức, không sai được. Chỉ là lúc đó hắn căn bản không nghĩ đến chuyện này, cho rằng Tô Vũ từ chối gửi bài là do cao thượng không muốn đưa cho tiểu báo xã, làm tổn hại danh tiếng. Nhưng hiện tại xem ra, người ta đã trương mắt với ba xu hai cọc này rồi. Đồng chí Tô Vũ, hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý muốn cản trở con đường tài lộc của ngài. Hắn vội vàng giải thích, hắn biết Tô Vũ có một đội săn, thuộc hạ 40-50 người. Nếu Tô Vũ chỉ là cao thượng, không muốn gửi cho tiểu báo xã của họ, hắn sẽ tìm người gây áp lực một chút, dọa dẫm, cũng chẳng có gì, bởi vì chuyện này cũng giống như việc ăn cơm ở quán ăn vậy. Ăn quán nào cũng vậy, người luôn muốn ăn, đã có người nói giúp, vậy thì đi ăn một bữa đi. Nhưng vấn đề là người ta căn bản không muốn ăn chén cơm này, người lại bắt người ta ăn, đây không phải là khiến đám người thuộc hạ của Tô Vũ thất nghiệp sao? Hắn còn nhớ rõ, trong số những người thuộc hạ của Tô Vũ có không ít người không có hộ khẩu, lỡ đâu gây ra chuyện gì, thì sao? Rốt cuộc chờ người tài lộ, như giết người cha mẹ, lời này cũng không phải là nói đùa, thật sự khiến 50 người thất nghiệp, liệu hắn có thể giải quyết tốt không? Là tôi sơ suất đại ý, không nghĩ tới Tô Vũ huynh đệ, tài hoa hơn người không nói, lại còn kiếm bạc mỗi ngày, là tôi sai, hiểu lầm huynh đệ rồi. Hắn không thể không cúi đầu, cho dù quan hệ của ngươi có nghịch thiên thế nào, ngươi đoạn con đường tài lộc của người ta âm thầm làm thịt ngươi, ngươi đi đâu mà giải thích được. Đừng cho rằng đây là chuyện lạ, trong cơn nóng giận, người ta làm ra những chuyện vượt quá lẽ thường cũng là điều dễ hiểu. Trên đường cao tốc còn có thể chặn đường cướp của, giết người, ở chợ đen coi bãi còn có thể làm việc dơ bẩn. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm, chuyện giết người vứt xác cũng chẳng có gì mới mẻ. Mà kệ ngươi đến từ thủ đô hay Thượng Hải, dám cắt đường sống của người khác, kết cục cũng chỉ có đầu rơi máu chảy. Huống chi Tô Vũ có tiền, hoàn toàn có thể thuê sát thủ. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, rất khó mà bắt được hung thủ. Vì lót đường cho Tần thư ký, hắn có thể quyên góp nhiều tiền như vậy, tìm người thủ tiêu hai người bọn họ thì có gì khó. Nếu chỉ là chọn ăn ở cái quán kia, hắn gây áp lực một chút cũng không sao, cùng lắm thì khiến người ta khó chịu. Nhưng hôm nay lại khác, đây là dồn người vào đường cùng. Người không cho ta sống yên ổn, ta có thể để người thoát thân sao? Cho nên hắn thực sự sợ hãi, bọn chân đất này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vậy ta tự phạt 3 ly, xin lỗi các huynh đệ. Nói rồi Khúc Càng Dân trực tiếp bưng chén rượu lên, quang quang quang, 3 ly cạn sạch. Khúc Càng Dân sợ Tô Vũ ư? Không, hắn không sợ, hoặc phải nói, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng hắn sợ Tô Vũ cho cùng dứt dậu. Chính vì hắn không điều tra rõ ràng nguồn kinh tế của Tô Vũ, liền chủ quan bỏ qua, hoặc có thể nói, hắn xem Tô Vũ là người làm công tác văn hóa, mà quên mất Tô Vũ đã dựa vào cái gì để lập nghiệp. Lời nói không rõ, đèn không chọn không sáng. Đã nói thẳng ra, ta liền nói cho rõ. Viết lách chỉ là sở thích của ta sẽ không viết mãi, dù có viết, cũng không phải vì tiền. Nếu vì tiền, cách thức thanh toán hiện tại của các vị quá lâu rồi. Tô Vũ thốt ra một câu tiếng Anh, cũng may đối phương trình độ không thấp, nghe hiểu được. Đây là chế cách thanh toán của bọn họ không ra gì à? Khúc chủ biên muốn tìm đối thủ bồi chơi, ta cũng không ngại liều mình bồi quân tử. Nói thẳng ra, ta không phải sinh viên non nớt, để mặc các vị bài bố. Lời này khiến sắc mặt Khúc chủ biên vô cùng khó coi, đối phương chẳng nể nang chút nào, thẳng thừng vạch trần. Nếu không biết tình, vô tình mạo phạm, vậy hôm nay coi như hủy. Người đi đường ngươi, ta đi cầu độc mộc. Nếu Khúc chủ biên cảm thấy ta làm ngài mất mặt, nhất định phải so cao thấp với kẻ chân đất này, vậy ta cũng liều mình bồi quân tử. Tô Vũ nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ngụ ý là ta không sợ ngươi, nên mới dám nói thẳng như vậy, đến lượt ngươi, bày tỏ thái độ đi. Nhìn lại biểu tình của Khúc phó chủ biên, thật là đặc sắc. Hắn rối rắm, dãy dụa, vừa xúc động, vừa ẩn nhẫn, một biểu tình vô cùng phức tạp, trông như đang cười, kỳ thực còn khó coi hơn khóc. Từ nhỏ, trưởng bối trong nhà đã dạy hắn, không có kẻ thù vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đừng để cảm xúc chi phối lý trí. Sau khi tốt nghiệp đi làm, hắn cũng sống như vậy, rõ ràng rất khổ, lại phải giả vờ vui vẻ chịu đựng, rõ ràng không vui, lại phải tỏ ra vinh hạnh đến tột độ. Trong thế giới người trưởng thành, không có chuyện gì dễ dàng, muốn thành công, phải nhẫn những điều người khác không thể nhẫn, chịu những điều người khác không thể chịu. Hắn tuy rằng biết rõ mình sai, ép người ta gửi bài, chẳng khác nào đoạn đường sống của người ta, việc người ta tức giận là chuyện thường tình. Nhưng hắn không thích thái độ của đối phương, đặc biệt là cái kiểu muốn liều mạng với hắn, nhưng vì cái mạng nhỏ, hắn không thể không nhẫn nhịn. Hơn nữa, kỳ ngộ bày ngay trước mắt, bảo hắn từ bỏ, hắn không cam lòng. Thử nghĩ, ánh sao báo tuần, không kể lớn nhỏ, ít nhất cũng là một tòa soạn, một tổ chức. Hắn dù sao cũng là một phó chủ biên, tự mình đi mời bàn thảo, không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều, nhất là với một người mới nổi như Tô Vũ, dựa vào đâu mà khiến hắn, một phó chủ biên, phải đích thân đến mời. Tô Vũ đồng chí, lúc trước là ta không đúng, ta đã tự phạt ba ly, việc này có thể bỏ qua được không? Hắn cũng nhìn rõ ràng, Tô Vũ tuy rằng không có bằng cấp gì, làm việc cũng lỗ mãng, nhưng may là phân biệt phải trái, nói có sách mách có chứng, không phải loại người hành động theo cảm tính. Bỏ qua, Tô Vũ nghĩ nghĩ, mục đích của hắn là thoát khỏi phiền toái, không phải tạo thêm phiền toái và kẻ thù. Thế là ra vẻ suy tư, rồi mới nói, Khúc chủ biên không tìm ta gây phiền toái, việc này đương nhiên bỏ qua. Người không biết không có tội. Tô Vũ lại khôi phục vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này, khiến người ta cảm thấy giả tạo đến cực điểm. Nhưng lúc này Khúc chủ biên không dành bận tâm nhiều, hắn thẳng thắn nói, chủ biên chúng tôi tuổi đã cao, vốn chỉ là từ tòa soạn khác điều đến giữ chân, đợi báo xa ổn định, ông ấy cũng nên về hưu. Phó chủ biên có vài người, nhưng chủ biên chỉ có một. Tôi muốn lên vị, Tô huynh đệ, giúp tôi một tay. Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng ai mà chia tiền nhiều đâu. Ý của lời này là, tôi ép buộc cậu là tôi sai, nhưng tôi không quen ý thế hiếp người, tôi cũng là tình thế bức ép, không thể không làm vậy. Khúc chủ biên vừa nói, vừa rót đầy cho Tô Vũ một chén rượu, chậm rãi ngồi xuống, để hắn từ từ suy nghĩ. Không được cứng, tính đến mềm à, kỳ thật Khúc chủ biên biết, sớm muộn gì hắn cũng phải dùng đến chiêu này, bởi vì nếu cứ cứng mãi, đối phương giao cho hắn một đống rác rưởi, bắt hắn đăng, hắn có thể làm gì. Mặt mũi cấp trên hắn cũng nể, viết không được là do yêu cầu của anh quá cao, tôi làm không được, ai trách được tôi. Vậy nên dùng mềm chỉ là chuyện sớm muộn, phải đánh một bổng rồi cho một quả táo ngọt. Chỉ là còn chưa đợi hắn dùng, Tô Vũ đã chơi cứng với hắn trước, nên hắn chỉ có thể chơi mềm. Tô huynh đệ, dường như cậu không hài lòng với cách thanh toán của chúng tôi. Hắn nói chuyện chỉ để tìm chuyện nói, nhưng cũng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc Tô Vũ nói cách thức thanh toán của bọn họ quá lâu, điều này khiến hắn có chút không phục. Tuy rằng bọn họ chả không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn là tương đối ổn định, có tiêu chuẩn riêng, không phải thích là ra giá bừa bãi. Dù sao cũng rảnh rỗi, Tô Vũ liền trò chuyện với hắn về nhuận bút, về chia phần trăm. Tuy rằng nghe như chuyện lạ, nhưng Khúc chủ biên vẫn một mực cự tuyệt, bởi vì nó không phù hợp với quy định hiện tại. Chưa nói đến việc xin cấp trên có được duyệt hay không, dù có, bọn họ dám làm chuyện mà cả thiên hạ không tán thành này ư. Các tác giả có lẽ sẽ cảm tạ hắn, nhưng các tòa soạn báo tuần san khác chắc chắn sẽ coi bọn họ là kẻ thù. Nhuận bút đã có từ lâu, nhưng đều là nội dung dịch từ nước ngoài, còn tiểu thuyết, tác phẩm văn học trong nước, chưa có tiền lệ thanh toán theo hình thức nhuận bút. Mãi đến năm 1992, nhà xuất bản Sóc Gia vì quảng bá xuất bản phẩm mà cho tác giả hưởng nhuận bút 10%, đây là trường hợp đầu tiên thanh toán theo hình thức này, có thể nói Sóc Gia đã mở ra một chân trời mới cho giới tác giả. Với nhận thức của người thời nay, đương nhiên sẽ không chấp nhận, đừng nói đến nhường một nửa lợi nhuận, chỉ cần 1/10, bọn họ cũng không vui, chỉ có thể chấp nhận cách thanh toán bao nhiêu tiền 1.000 chữ. Điều này cũng liên quan đến số lượng độc giả ít ỏi, rốt cuộc công cuộc xóa nạn mù chữ vẫn còn tiếp diễn, đâu ra nhiều độc giả đến vậy. Vậy nên Khúc phó chủ biên không đồng ý, là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Hai người lời không hợp nhau, nói nửa câu cũng thấy nhiều, Tô Vũ đơn giản khách sáo vài câu, liền tính toán chuồn êm. Nhưng Khúc phó chủ biên chỉ còn cách vị trí chủ biên một bước chân, ai có thể giúp báo xa tạo tiếng vang, người đó sẽ có thể an ổn ngồi lên vị trí chủ biên. So với các phó chủ biên khác, từ nhân mạch đến tiền tài, hắn đều không bằng. Hắn chỉ là một người dựa vào nỗ lực, từng bước một đi đến vị trí phó chủ biên ngày hôm nay. Hiện giờ có chủ biên thưởng thức, hắn có thể yên ổn ngồi vị trí phó chủ biên, nhưng nếu hắn không thể tiến lên, người khác lên rồi, lại không có chủ biên che chở, hắn chẳng là gì cả. Cái gọi là ý thế hiếp người, cũng là dựa vào thế mà hiếp người. Với tuổi tác của hắn, ngoài 40, ở đơn vị, 49 thành bên kia, ở chỗ Tô Vũ đừng nói nhân mạch, nếu không có giấy chứng nhận, phòng chừng chẳng ai nhận ra hắn là ai. Sở dĩ có thể ý thế hiếp người, cũng chẳng qua là mượn oai chủ biên, rốt cuộc chủ biên cần cẩn trọng trọng hơn nửa đời, phút cuối về hưu, vẫn còn chút nhân mạch. Còn một điều nữa, chủ biên kỳ thật là sư phụ dẫn dắt hắn vào nghề, vốn có thể an ổn về hưu, nhưng biết được đồ đệ của mình đang chật vật sinh tồn, lúc này mới cố mà làm, chấp nhận điều chuyển. Hắn không muốn sư phụ phải thất vọng, lại càng không muốn lão nhân về hưu rồi mà vẫn phải lo lắng vì chuyện của mình. Tô huynh đệ, chờ một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.